Luân hồi đan đế, chương 901, giận dữ hồ trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diêu Thánh Địa mặc dù bữa trước bị hồ trưởng lão khiển trách có thể từ Thu Nhã không chỉ có không an tâm, vậy cô cảm giác bất an ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đây là, nàng nhận được một cái tin. Tin tức từ bạn nàng. Phong Diệp Đảo đánh một trận, Lăng Vân tiêu diệt ám ảnh lâu căn cứ lúc đó, người bạn kia vừa vặn ở Phong Diệp Đảo. Ở Phù Diêu bí cảnh suy đoán bên trong, Lăng Vân dù là thực lực bất phàm, nhưng có thể tiêu diệt ám ảnh lâu căn cứ, khẳng định đã từng Thiên Nguyên Phủ trợ giúp. Nếu không bọn họ không tin, lấy Lăng Vân sức một mình, cũng có thể diệt hết toàn bộ ám ảnh lâu căn cứ. Ám ảnh lâu cho bọn hắn trong tình báo chưa nói, ở bọn họ xem ra cũng có ý phóng đại Lăng Vân thực lực lấy này để che giấu ám ảnh lâu bất lực. Có thể bạn nàng, mới vừa rồi nói cho nàng, đối phương chính mắt nhìn thấy, Lăng Vân là một người tiêu diệt toàn bộ ám ảnh lâu căn cứ. Không chỉ có như vậy, huyết nhận trước khi chết còn từ trong miệng khạc ra đoạt mệnh độc châm, muốn ám toán Lăng Vân cũng bị Lăng Vân ung dung hóa giải. Thoáng chốc Từ Thu Nhã cũng cảm giác mình cả người lông tơ cũng dựng ngược. Nàng nhất thời liền không nhịn được vội vàng đứng dậy đi tìm hồ trưởng lão. Thu Nhã, thấy Từ Thu Nhã, hồ trưởng lão lập tức cau mày. Từ Thu Nhã vội vàng nói, hồ trưởng lão, nhưng mà Từ Thu Nhã còn chưa mở miệng, hồ trưởng lão liền nhàn nhạt nói. Thu Nhã, ngươi đến tìm ta, nếu như hỏi trong vấn đề tu luyện chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nhưng ngươi nếu như vẫn là phải thảo luận có liên quan Lăng Vân chuyện ta không cái này có thời gian. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên cười một tiếng. Đúng rồi, mới rồi có tin tức phải nói cho ngươi, ngay tại ngươi tới trước đây không lâu, hồi trưởng lão đã đem Mục Cửu Trần chém chết. Mà nhân tề các đối với lần này, vẫn không có nửa điểm phản ứng, như vậy có thể gặp Lăng Vân cũng không có can đảm kia trêu chọc ta Phù Diêu bí cảnh. Cái này, Từ Thu Nhã nguyên bản có rất nhiều lời, lập tức toàn bộ không nói ra miệng. Mục Cửu Trần đã bị chém chết nhân tề các nhưng vẫn không có bất luận phản ứng gì. Chẳng lẽ, Lăng Vân thật sợ Phù Diêu bí cảnh? Không đúng, Từ Thu Nhã như cũ cảm thấy không đúng. Hồ trưởng lão, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta cảm thấy chúng ta làm chút phòng bị có lợi vô hại. Quảng cáo, sau đó, Từ Thu Nhã hít sâu một hơi nói. Mới vừa rồi ta có người bạn nói cho ta, Lăng Vân là lấy sức một mình tiêu diệt Phong Diệp Đảo ám ảnh lâu căn cứ. Như cũ không chờ nàng nói xong, hồ trưởng lão liền ngắt lời nói. Vậy thì như thế nào? Phong Diệp Đảo ám ảnh lâu căn cứ chỉ bất quá ám ảnh lâu một cái không đáng kể nhỏ căn cứ, cho dù Lăng Vân sức một mình tiêu diệt căn cứ này cũng thuyết minh không là cái gì. Ngươi kết quả đang lo lắng cái gì, chẳng lẽ ngươi thật đúng là lấy là Lăng Vân dám trả thù ta Phù Diêu bí cảnh? Vạn nhất ta là nói vạn nhất hắn thật muốn trả thù đâu? Từ Thu Nhã nói, Phù Diêu thánh địa hắn khẳng định không dám tới, dẫu sao có hồ trưởng lão ngươi chấn giữ, nhưng chúng ta phía dưới còn có năm lớn căn cứ. Hồ trưởng lão lắc đầu bật cười. Năm lớn căn cứ, giống vậy đều có thái hư cường giả chấn giữ, hơn nữa một khi gặp tập kích bọn họ khẳng định sẽ dùng linh phù đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay mới ngưng, cũng không có bất kỳ một người nào căn cứ đưa tin tới đây, ha ha, ngươi tổng không sẽ cho rằng, Lăng Vân không chỉ có thể tiêu diệt trụ sở của chúng ta còn cường đại hơn đến để cho căn cứ liền đưa tin cơ hội cũng không có chứ. Từ Thu Nhã lại lần nữa nói không nói gì tới, liền liền chính nàng, cũng cảm thấy loại thuyết pháp này có chút chuyện nghìn lẻ một đêm. Hồ trưởng lão ta luôn có loại dự cảm xấu. Từ Thu Nhã nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh cãi vô lý, ta cuối cùng xin một lần cha xem giam thiên kính. Hồ trưởng lão cao mày, cũng được xem ra ngươi là không tới Minh Hà không hết hy vọng, ta sẽ để cho ngươi lại xem giam thiên kính, hy vọng ngươi có thể lúc này hết hy vọng chân chính toàn tâm vùi đầu vào tu hành bên trong. Sau đó hồ trưởng lão không biết làm sao thở dài nói. Lúc này hắn liền lấy ra giam thiên kính, năm lớn căn cứ nhất thời cũng phơi bày ở giam thiên trong kính. Từ giam thiên trong kính tới xem, năm lớn căn cứ đều rất yên lặng, cũng không có bất kỳ bị chiến đấu phá hư cảnh tượng. Thu Nhã, hiện tại ngươi tuyệt vọng sao? Hồ trưởng lão tự cười như không nói. Từ Thu Nhã thở phào nhẹ nhõm, xem ra thật sự là nàng suy nghĩ nhiều. Ta đã sớm nói, chính là một cái Lăng Vân, không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Hồ trưởng lão nói, là ta quá cẩn thận. Từ Thu Nhã trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Hồ trưởng lão ta muốn cùng tất cả lớn căn cứ liên lạc một tí, tìm hiểu một chút tình huống, sau đó ta đi ngay bế quan tu hành. Được, hồ trưởng lão gật đầu. Từ Thu Nhã nhất thời cho tất cả lớn căn cứ từng cái gửi linh phù. Căn cứ số 1, số 2 căn cứ, số 3 căn cứ và số 4 căn cứ. Từ Thu Nhã từng cái liên lạc cũng không có bất kỳ dị thường. Đến giờ phút này, Từ Thu Nhã nội tâm lo lắng, vậy cơ hồ đều biến mất. nàng tâm tình chân chính thanh tĩnh lại, mang ung dung tâm trạng, nàng tiếp tục cùng căn cứ số 5 liên lạc. Nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì đã cùng trước mặt 4 cái căn cứ liên lạc qua, cũng không kém cái cuối cùng căn cứ. Linh phù gửi đến căn cứ số 5, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Từ Thu Nhã trên mặt vẻ buông lỏng, dần dần biến mất. Hồ trưởng lão vậy nhíu mày. 3 phút sau đó, căn cứ số 5 vẫn không có bất kỳ đáp lại. Không đúng, Từ Thu Nhã tâm thần căng thẳng. Hồ trưởng lão, sự việc không đúng. Hồ trưởng lão sắc mặt vậy rất âm trầm. Chẳng lẽ còn thật xảy ra chuyện? Người tốt, hoan nghênh liên lạc trường xà căn cứ, xin hỏi có chuyện gì không? Đang nghĩ như vậy, truyền tống đến căn cứ số 5 linh phù thì có trả lời. Hồ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Xem ra căn cứ số 5 mới vừa rồi là gặp phải chuyện gì? Từ Thu Nhã giống vậy buông lỏng không thiếu hỏi, các ngươi làm thế nào liền lâu như vậy mới đáp lời? Hồi trưởng lão đâu, trường xà căn cứ, hiện tại tạm thời do Y Mộng hộ pháp phụ trách cũng không có gì hồi trưởng lão. Linh phù bên trong thanh âm nói, quảng cáo, lời này vừa ra Từ Thu Nhã và hồ trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Ngươi ở nói nhăng gì đó, một người học trò, lại dám đối với trưởng lão không tiếc lời, ngươi trong mắt có còn hay không ta phù diêu bí cảnh quy củ. Hồ trưởng lão lần đầu tiên không nhịn được nổi giận nói. Xin lỗi, nơi này là Bạch Lộc Tông trường xà căn cứ, phù diêu bí cảnh quy củ cùng ta không liên quan. Linh phù bên trong thanh âm nói. Bạch Lộc Tông, cái gì Bạch Lộc Tông? Hồ trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Tông chính là Bạch Lộc Tông, các hạ nhưng còn có những chuyện khác, không có ta thì phải cắt đứt linh phù. Linh phù bên trong thanh âm nói, đợi một chút nhân tể các cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Vẫn là Từ Thu Nhã tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Nhân tể các chính là Bạch Lộc Tông dưới quyền một trong sản nghiệp. Linh phù bên trong thanh âm nói, là các ngươi, hồ trưởng lão tức giận, cái này cái gọi là Bạch Lộc Tông lại có thể cùng nhân tể các là một khối. Cái này há chẳng phải là nói căn cứ số 5 đã bị nhân tể các công chiếm. Đáng chết, chính là một cái vân vực thế lực, là ai cho ngươi lá gan, dám xâm phạm ta phù diêu bí cảnh căn cứ. Hồ trưởng lão giận dữ vô cùng. Suy, đáp lại hắn, là linh phù cắt đứt thanh âm. Rất rõ ràng, trường xà căn cứ bên kia cắt đứt cùng hắn linh phù đưa tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.